Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 592, ý nghĩ. Mỗi lần có bầy chim trải qua bộ lạc thời điểm, Thiệu Huyền đều quan sát qua, liền tính nhìn không tới những thứ kia chim đến cùng dáng dấp ra sao. Nhưng cũng có thể đại khái suy đoán ra bầy chim trong chim, đều là chút cái dạng gì loại hình, dáng người. Tốc độ chờ một chút đều có thể có cái bước đầu phán đoán. Mới bắt đầu bay tới bầy chim đều là đại hình chim. Hung thú nhiều, tốc độ nhanh, sức chịu đựng cường. Mà càng về sau, càng là một ít càng thêm phổ thông chim. Lục vịt một nhóm kia tính là tương đối lui về sau. Có lẽ nó rất đặc thù. Nếu chỉ là chính nó mà nói, chưa chắc sẽ rơi đến này lui về sau đến tới bầy chim trong tới. Mà là hẳn ở càng phía trước những thứ kia bầy chim bên trong bay mới đúng. Chỉ là, nó kéo ra cắp trẻ, mang theo một đám vịt nhị đại, trì hoãn không ít, cuối cùng chỉ có thể về sau kéo. Mà ở những cái này lục vịt lúc sau bầy chim, thì càng thêm phổ thông. Bây giờ bởi vì vịt béo kêu thanh mà thoát ly bầy chim những thứ kia. Chính là năm đó Thiệu Huyền ở biển bên kia trong núi rừng đã gặp càng thêm phổ thông vịt hoang. Những cái này vịt hoang màu lông không một, tập quán cũng có khác biệt, nhưng mà lớn lên rất giống. Thiệu Huyền đem bọn nó toàn bộ quy nạp vì vịt hoang. Năm đó ở biển bên kia bộ lạc thời điểm, lục vịt hấp dẫn rất nhiều vịt hoang tiến vào bộ lạc. Bây giờ, như vậy tình hình lần nữa tái hiện, chỉ là, một lần này, không lại chỉ có vịt béo một cái. Nó còn mang theo nó vịt nhị đại cùng nhau kêu. Rào rào chiều bên này bay tới vịt hoang, hấp dẫn không ít trong bộ lạc đang bận việc người chú ý. Đã từng trải qua đàn vịt sự kiện người thấy vậy, đặc biệt cao hứng, vịt nhiều, có nghĩa là trứng vịt cũng sẽ nhiều. Canh phòng người cũng không ngăn cản những thứ kia vịt hoang dựa gần. Cho nên, khi những thứ kia vịt hoang thoát ly bầy chim lúc sau, liền đi theo đám kia lục vịt bay xuống đến hồ nhân tạo trên mặt. Nguyên bản còn tính mặt hồ bình tĩnh, nhất thời náo nhiệt rất nhiều. Đáp xuống vịt hoang tiếp tục chiếm cứ gần 1/3 mặt hồ. Hơn nữa, như vậy biến hóa vẫn còn tiếp tục. Vịt hoang còn ở lục tục hạ xuống. Bộ lạc ven rìa nơi bay qua bầy chim, vẫn chưa có hoàn toàn bay qua. Tin tưởng ở trong đó cũng không ít vịt hoang. Chỉ là không có lục vịt kêu thanh. Bọn nó cũng không biết chuyện bên này mà thôi. Thật là đánh giá thấp bọn nó. Thiệu Huyền nhìn hướng trên mặt hồ kia chỉ lục sắc vịt béo. Hô, ai, vịt, chính mang theo đàn vịt ở trong hồ nhân tạo bơi vịt béo. Chậm gì gì vặn động cổ nhìn hướng Thiệu Huyền phương hướng. Ngươi, đừng lại trời cao, vịt béo vặn quay đầu. Cũng không biết đến cùng nghe hiểu không. Tiếp tục đi về trước bơi lội. Bất quá, phía sau Thiệu Huyền quan sát một chút. Lục vịt không có lại bay lên, nhất thời trong lòng thở ra một hơi dài. Đào cái kia hồ nhân tạo mặc dù ở trở về lúc sau lại xây rộng hơn một ít, nhưng cũng không gánh nổi đàn này tương đối có thể chiêu vịt hoang lục vịt. Chiếu cố chuồng vịt người vui hớn hở đi xây dựng thêm chuồng vịt. Bọn họ không lo lắng vịt nhiều, trừ những thứ kia lục vịt ở ngoài. Vịt hoang nhóm thực ra cũng không kén ăn, vịt ăn cũng hảo làm. Không bao lớn gánh vác, bọn họ có kinh nghiệm. Hai ngày sau, trên mặt hồ tân tạo hảo 5 chiếc thuyền thử hàng. Mỗi chiếc trên thuyền có 50 đến 100 người không đợi. Lần này rời khỏi bộ lạc đi xa đi ra giao dịch người. Đại khái có hơn 300 người. Danh ngạch sớm đã xác định hảo. 5 chiếc dùng thuốc màu họa viêm rác đồ đằng thuyền. Từ hồ cùng sông chi gian kênh nước mở ra đi. Hồ bang buồm nâng lên. Trên buồm cũng họa viêm rác đồ đằng. Đây cũng là một cái cả cảm giác tồn tại cơ hội tốt. Trên buồm đồ đằng đồ án vẫn là hai vị vu tự mình họa. Gió lay động thời điểm, buồm cong lên độ cong. Nhường hai sừng đồ đằng văn như hỏa diễm đốt cháy giống nhau. Cũng có thể xuất hành. Nhìn không thành vấn đề. Trình La nhìn hướng đã chạy vào mặt sông 5 chiếc thuyền nói. Một lần này đi xa. Dẫn đội là tháp vị này đại đầu mục, Đa Khang ngược lại là nghĩ qua đã nghiện lần này, nhưng đi xa đội ngũ không cần hai cái đại đầu mục. chỉ có thể lần kế lại lên thuyền. Dù sao đi xa giao dịch chắc chắn sẽ không chỉ có như vậy một lần. Đã đem bộ lạc xây lại ngạc bộ lạc người. Cũng nhìn thấy trên mặt sông năm chiếc mang theo viêm giác đồ đằng thuyền. Trong mắt toàn toát ra vẻ hâm mộ. Bất quá, bọn họ mặc dù rất hiếm lạ viêm giác tạo thuyền. Nhưng bọn họ cũng không cảm thấy chính mình có đóng thuyền cần thiết. Bọn họ muốn đi đường thủy. Trực tiếp ngồi cá sấu liền được rồi. Ngạc bộ lạc người hâm mộ nguyên nhân chủ yếu. Thực ra là đi xa giao dịch. Nếu là không có lúc trước kia chàng thiên địa tai biến. Bây giờ bọn họ trong tay nhất định là có không ít thủy nguyệt thạch dư lại. Vẫn có thể cùng viêm giác thương nghị mang bọn họ một đoạn đường. Đi chỗ xa hơn giao dịch. Ngạc bộ lạc rất nhiều người đều không ra quá xa nhà. Thậm chí phần lớn ngạc bộ lạc chiến sĩ. Đi xa nhất địa phương. Cũng chẳng qua là bộc bộ lạc chỗ đó mà thôi. Trước kia bọn họ không thích cùng càng nhiều xa lạ bộ lạc giao lưu. Nhưng bây giờ ý nghĩ một chút ở biến. Nhìn thấy viêm giác đi xa. Tự nhiên rất nhiều người trong lòng cũng sinh ra tâm tư. Sang năm đi, chờ sang năm thu hoạch thủy nguyệt thạch nhiều. Đem thiếu nợ còn thượng. Nói không chừng liền có thể đi theo viêm giác bộ lạc đội ngũ đi ra. Có ngạc bộ lạc chiến sĩ nói. Ta quyết định ngày mai không đi bộc bộ lạc giao dịch. Nhiều chừa chút thủy nguyệt thạch. Sau này có cơ hội đi theo viêm giác thuyền. Đi chỗ xa hơn nhìn nhìn. Viêm giác người so bộc bộ lạc người hảo. Một cái khác chiến sĩ cũng nói. Không chỉ là bọn họ. Cái khác ngạc bộ lạc người. Cũng đều có tương tự tâm tư. Rất nhiều người âm thầm hạ quyết tâm. Cũng cầu nguyện sang năm bộ lạc thu hoạch càng nhiều thủy nguyệt thạch. Bằng không, thủy nguyệt thạch sản xuất ít đi. Đem nợ một con, bọn họ trong tay không còn sống sót. Tâm tư gì cũng đừng nghĩ. Thử hàng thời điểm, Thiệu Huyền ngồi thuyền dọc theo viêm hà thượng du đi một đoạn. Đi mưa bộ lạc nơi đoạn sông nhìn xem bọn họ xây lại tiến triển. Ngạc bộ lạc là ở nguyên cơ sở thượng xây lại, mà mưa bộ lạc lại là lại bắt đầu. Càng thêm phiền toái, công trình lượng càng đại, cùng rất nhiều có nguyên thủy mồi lửa bộ lạc một dạng. Sau khi đến, mưa bộ lạc trước nhất xây chính là lò sưởi, sau đó là trong bộ lạc nhân vật trọng yếu gian phòng. Rồi sau đó chính là những người khác chính mình gian phòng. Thiệu Huyền đến tới thời điểm. Mưa bộ lạc gian phòng sớm đã kiến tạo hoàn tất, đang ở khai khẩn đồng ruộng, kiến tạo chuồng thú, bây giờ còn cái gì đều không có. Đồ ăn chủ yếu dựa đi săn, viêm hà bờ bên kia trong núi rừng thường thường sẽ bay tới hoặc là lội tới một ít thú vật. Trừ đi săn, còn có hái, hạt giống bọn họ có, nhưng năm nay là không thể bắt đầu trồng trọt. Thiệu Huyền nhìn thấy mưa bộ lạc người đã bắt đầu sử dụng một ít tân chế xong đồ gốm. Còn có chút cửa phòng đặt gốm chất bánh xe chờ công cụ. Bọn họ đã bắt đầu nhặt lên đã từng buông xuống kỹ thuật. Bắt đầu tân kiếm sống sách lược. Theo mưa bộ lạc người sở nói. Phụ cận còn có cái khác bộ lạc. Có bộ lạc di rời đi nơi này. Đại khái là cảm thấy nơi này quá mức nguy hiểm. Bờ sông bên kia núi rừng cũng là cái nguy cơ trùng trùng chi địa. Ở gần như vậy bọn họ sợ hãi. Cho nên rời khỏi. Dĩ nhiên, càng nhiều may mắn sống sót bộ lạc tuyển chọn tiếp tục lưu lại. Bọn họ không muốn mạo hiểm di rời. Nói tóm lại, dọc theo bờ sông khu vực này. Thực ra bộ lạc không ít. Rốt cuộc đây là một cái nguồn nước lớn. Cho dù không ở tại bên bờ sông, ly sông cũng không xa. Nhìn tới bên này bộ lạc so ta suy nghĩ muốn nhiều. Thiệu Huyền nói. Thiệu Huyền trong lòng thực ra còn có một ý tưởng. Trước đây không lâu ở nói tới mùa đông trước đi xa giao dịch lúc. Có người nói qua địa điểm giao dịch quá xa vấn đề. Quả thật, muốn đổi đến thứ tốt. Quả thật đến chạy càng xa. Tỉ như có càng nhiều kinh người kỹ thuật trung bộ đại bộ lạc phụ cận giao dịch khu vực. Hoặc là cái khác đại hình khu giao dịch. Ly bên này quả thật rất xa. Nếu là có thể gần một điểm liền tốt rồi. Tiết kiệm thì giờ bớt chuyện. Đem bên kia giao dịch khu vực rời tới. Vậy khẳng định không thể. Nhưng nếu là ở nơi này xây mới một cái đâu. Viêm hà đã không còn là cái kia làm người ta nói tới là biến sắc nguy hiểm đường sông.